Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969. Chương 969. Một cấm lấy làm thiên địa. Mà lại, Thạch Hạo phát ra một kiếm này, có thể so sánh tiểu hài nhi trong tay đao nhọn lợi hại hơn nhiều. Nhưng mà, Chu Thần quá mạnh, dù cho lúc này nơi đây, ở chỗ này chỉ là hắn hư không hình chiếu, cũng không phải Thạch Hạo có thể tùy tiện thương tổn. Keng, cong ngón búng ra, Chu Thần trực tiếp đem bổ vào cổ của hắn bên ngoài một tầng không gian vòng bảo hộ phía trên phá. Ngọc kiếm, một chỉ bắn ra, lập tức, hắn thổi ngụm khí. Thế là, nháy mắt sau đó, Thạch Hạo liền bị cái này ngụm khí lạnh nháy mắt thổi ra trăm dặm. Trong tay linh bảo phá ngọc kiếm cũng lập tức vỡ nát, đập vào viêm thành trên tường thành. Ngoan ngoãn chờ lấy, bản đế không muốn giết sinh. Chu Thần lườm liếc mắt nện vào tường thành đã nhìn không thấy Thạch Hạo, thản nhiên nói. Nhưng mà ngay tại Chu Thần xoay đầu lại chuẩn bị giải quyết Lâm Động vấn đề thời điểm, cái kia viêm thành tường thành trong hố lớn, một đạo có chút thân ảnh chật vật phá không mà ra, mấy hơi ở giữa liền bay lượn đến Chu Thần trước mặt. Ngươi thật sự rất mạnh, bất quá bảo hộ viêm thành bách tính chính là ta thân là viêm thành thành chủ trách nhiệm. Quần áo phế phẩm, toàn thân chảy máu, ngôn từ cũng có chút không rõ. Thạch Hạo vẫn như cũ không buông tha. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thần, mặc dù thân thể bị thương, nhưng trong mắt chiến ý bành trướng. Trong tay lại xuất hiện một thanh dùng toàn thân hắn nguyên khí ngưng tụ xanh ngọc trường kiếm. Chậm rãi bên trên rời, Thạch Thành chủ muốn liều mạng, nhìn hắn lên thủ thế. Cái này chỉ sợ sẽ là cái kia đại ngọc kiếm pháp bén nhọn nhất một chiêu. Nghe nói đã là đạt đến tạo hóa võ học tình trạng. Lúc trước Thạch Thành chủ hãy còn chưa tiến vào tạo hình cảnh lúc, chính là dựa vào chiêu này một kiếm đánh chết hai vị nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả. Kỳ vật lâu bên trong, nhìn thấy Thạch Hạo tử chiến không lùi, Nham đại sư nội tâm xúc động, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, nói, vậy làm sao bây giờ? Lão sư, mau cứu phụ thân ta a. Lúc này Tử Nguyệt vành mắt đỏ bừng, suýt nhưng muốn khóc nói. Rất đơn giản, ở đây sở hữu nguyên đan cảnh cường giả cùng ba ấn trở lên phù sư, toàn bộ theo lão phu xuất thủ vây công cái kia tặc nhân. Vừa mới nói xong, Nham đại sư lập tức ngưng tụ ra một đạo linh phù, chân đạp một thanh từ tinh thần điều khiển hắc kiếm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Chu Thần bão tố bắn đi. Thân là viêm thành phù sư sẽ biết, Nham đại sư lực hiệu triệu tự nhiên không cần phải nói. Trong chớp mắt, liền có 5 vị lệ thuộc vào phù sư sẽ ba ấn phù sư thao túng các loại vũ khí linh phù, hóa làm một đạo đạo lưu quang, hướng phía Chu Thần công kích mà đi. Không chỉ có như thế, còn có một số lệ thuộc vào viêm thành phủ thành chủ phù sư cùng nguyên đan cảnh cường giả, đồng dạng hướng phía Chu Thần vây công mà đi. Thậm chí viêm thành bên trong một chút thế lực khác cường giả, đồng dạng biết môi hở răng lạnh đạo lý, cùng chung mối thù, dồn dập từ viêm thành các nơi trong phủ đệ kích bắn mà ra, các loại võ học hóa thành đầy trời lộng lẫy chiêu thức, từ 4 phương 8 hướng vây công mà đến. Giống như từ thành tây chỗ bay lượn ra một vị thân mang cẩm bào, nhìn qua tựa như thương nhân giống nhau nam tử. Người này khí thế hùng hồn, so với Thạch Hạo cũng chỉ bất quá kém hơn một tuyến. Cái kia hẳn là ta viêm thành tam đại thế lực một trong, Vạn Kim Thương Hội hội trưởng Hạ Vạn Kim đi. Trên mặt đất, một vị người qua đường hoảng sợ nói, Hạ hội trưởng thế nhưng là nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả, lúc nào cũng có thể đột phá đến tạo hình cảnh, không nghĩ tới Hạ hội trưởng đại nghĩa như vậy, thế mà không có tọa sơn quan hổ đấu, mà là hạ quyết tâm chi viện Thạch thành chủ. Đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, lại có mấy vị Viêm thành bên trong có phần có danh vọng đại gia tộc, phái ra trong gia tộc nguyên đan cảnh lão tổ bay lượn mà ra. Dù sao, cũng chỉ có thể so với đấu khí đại lục đấu linh cường giả nguyên đan cảnh, mới có thể miễn cưỡng vút không mà lên, đối với chân đạp hư không chu thần tạo thành một chút sát thương. Nhất thời ở giữa, hơn 10 vị nguyên đan cảnh cường giả vây công một người. Thịnh huống như thế, thực sự chính là Viêm thành lập thành đến nay, ngàn năm khó gặp cảnh tượng. Chỉ bất quá, cái này hơn 10 vị nguyên đan cảnh cường giả bên trong, chủ lực vẫn như cũ là tạo hình cảnh Thạch thành chủ Thạch Hạo. Keng, lúc này, có cơ hồ toàn bộ Viêm thành lực lượng tiếp viện, Thạch Hạo lòng tin tăng nhiều, trong tay dùng nguyên khí ngưng tụ thành ngọc kiếm, đồng dạng là tại lúc này bộc phát ra mãnh liệt quang mang. Tại trên thân kiếm kia, phun trào lấy cực kỳ hùng hồn nguyên lực ba động, sau đó, những này nguyên lực thật nhanh đối với chỗ mũi kiếm ngưng tụ. Bất quá một lát thời gian, ngọc kiếm bản thân quang mang chính là ảm đạm xuống, trái lại mũi kiếm kia chỗ, lại xuất hiện một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại cực đoan rực rỡ điểm sáng màu vàng óng. Điểm sáng này bên trong tràn ngập một loại có chút đáng sợ lăng lệ chấn động. Phảng phất, Thạch Hạo đem trong cơ thể sở hữu nguyên lực đều là ngưng tụ tại cái này một đoàn điểm sáng màu vàng óng bên trong. Điểm sáng màu vàng óng run rẩy, tản mát ra từng vòng nguyên lực ba động, làm cho Thạch thành chủ quanh thân thiên địa nguyên lực đều là có chút rối loạn lên. Đại Ngọc kiếm pháp, Ngọc Thạch câu phần, điểm sáng màu vàng óng xuất hiện, Thạch thành chủ cánh tay cũng là phảng phất có chút khống chế không nổi trong đó cái kia cỗ năng lượng thật lớn, bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ xíu run run. Một loáng sau cái kia, hắn ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, một đạo tiếng quát như sấm rền ở giữa không trung ầm vang vang lên. Trong chốc lát, chỉ thấy ngọc kiếm mũi kiếm điểm sáng lấy bôn lôi giống như tốc độ lướt ầm ầm ra, mà theo điểm sáng màu vàng óng lướt đi, Thạch Hạo toàn thân khí thế đều là giảm nhiều. Hiển nhiên, một kích này đã dùng hết hắn lực lượng. Bất quá, tuy nói một kích này tiêu hao rất nhiều, nhưng cái kia uy lực hiển nhiên cũng là làm người hoảng sợ. Điểm sáng màu vàng óng biến thành tia sáng xuyên qua chân trời, những nơi đi qua, âm bạo thanh vang lên, phía dưới một chút cao ngất công trình kiến trúc càng bị chấn động đến lập tức vỡ vụn, thậm chí liền không gian đều là ẩn ẩn chấn động. Ở đằng kia một đạo kim sắc tia sáng lướt đi lúc, Chu Thần đôi mắt cũng là tránh bỗng nhúc nhích. Cái này Thạch Hạo lấy chỉ là 5-6 sao đấu vương lực lượng, một kích phía dưới thế mà dao động không gian, phát huy ra tiếp cận đấu tông lực lượng. Không sai, đáng tiếc, lắc đầu, Chu Thần cười một tiếng, thản nhiên nói, nên kết thúc. Thoại âm rơi xuống, Chu Thần ngón tay thon dài đối với cái kia tiêu xạ đến điểm sáng nhẹ nhàng điểm xuống. Lập tức, thiên địa chập trùng, cái kia tiếp cận đấu tông cường giả một kích kim sắc tia sáng lập tức tan rã. Đáng sợ nguyên lực phong bạo tại thiên không bộc phát ra, rực rỡ kim quang tràn ngập chân trời, tự bầu trời càn quét mà xuống nguyên lực sóng lăn tăn, đem mặt đất vô số người đều là áp bách được khó mà ngẩng đầu. Một chút thực lực hơi yếu người, thậm chí liền hô hấp đều là trở nên khó khăn. Lập tức, Viêm thành bên trong, vô số người quá sợ hãi, đây vẫn chỉ là nhất là yếu ớt dư ba mà thôi. Nếu là thân ở trung ương, chẳng phải là liền cho cốt đều không tồn tại. Trên bầu trời, hướng phía Chu Thần vây công mà đến hơn 10 vị ba ấn phù sư cùng nguyên đan cảnh các cường giả, mắt thấy cái này đáng sợ nguyên lực phong bạo khuếch tán mà đến, trong lòng dồn dập mát lạnh, các tự nguyên khí trong cơ thể gào thét mà động. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn điều động chung quanh năng lượng thiên địa cộng đồng phòng ngự lúc, Chu Thần lại là cười một tiếng, một chỉ lại điểm, nói khẽ, cấm, lời vừa nói ra, thiên địa thất sắc, nháy mắt sau đó, bao quát Thạch Hào, Hạ Vạn Kim, Nham đại sư hơn 10 vị viêm thành cường giả hạng nhất. Lập tức kinh hãi phát hiện, cái kia giữa thiên địa năng lượng, thế mà cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Loại này biến cố, lập tức để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Nguyên đan cảnh cường giả sở dĩ cường đại, liền tại bọn hắn có thể điều động thiên địa nguyên khí tiến công phòng ngự. Mà bây giờ, tại thiếu niên áo trắng kia một tiếng nhẹ giọng bên trong, hết thảy liền đã cải biến. Thạch Hạo mấy người không thể triệu tập nguyên khí phòng ngự, nhưng Chu Thần chế tạo nguyên khí phong bạo thanh thế y nhiên không giảm, nhanh như thiểm điện đánh vào trên người bọn họ. Phốc phốc, trong chớp mắt, sở hữu vây công Chu Thần người lập tức cùng nhau một cái đỏ thắm máu tươi, ngay sau đó lại cùng nhau bay ngược mấy trăm trượng, như là từng khỏa như lưu tinh rơi xuống mặt đất, ném ra từng cái hố to. Tê, viêm thành bên trong, từng ngụm hít vào khí lạnh thanh âm cùng nhau phát ra. Ai đều không thể ngờ tới, lại có thể có người có thể lấy lực lượng một người độc kháng toàn bộ viêm thành hơn 10 vị nguyên đan cảnh trở lên cường giả. Mà lại, vị này vẫn như cụ áo giáp bồng bềnh, không nhiễm trần thế bóng người áo trắng, vẻn vẹn chỉ ra một chiêu. Chuẩn xác mà nói, hắn vẻn vẹn chỉ nói một câu nói. Không, là một chữ, một cái, cấm, chữ. Một lời đã nói ra, tựa như cùng miệng ngậm thiên hiến. Hào làm thiên địa, không dám không theo. Cái này nhóm cường giả, vượt xa khỏi viêm thành bên trong tưởng tượng của mọi người. Đây là, niết bàn cảnh phía trên cường giả, từ hố đá bên trong leo ra. Trọng thương trong người viêm thành thành chủ Thạch Hào, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.